Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần 7 của câu chuyện Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Các bạn hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Dưới ánh trăng, Tuyết Y hiệp khách chậm rãi chuyển tầm nhìn sang hai người bên cạnh một chút, rồi đột nhiên thu ngay mắt về. Tuấn lãng nam tử dõi mắt nhìn hướng xa xăm, một màu đỏ ửng dần hiện lên gò má. Trong gió đêm, thanh niên lam sam thân như tùng bách, mắt nhìn thẳng tắp, môi mỏng khẽ nhếch, tai mèo dần nhiễm sắc hồng. Ở ngay giữa, giáo úy nào đó oán hận gó phải dầm trái, lén lút trút hơi thở dài thượt, đầu cúi gầm như muốn chôn vào lòng ngực. Quả thực, so với lúc độc phát thì lúc này còn uể oải hơn thập phần. Gió hiu hiu nghịch ngợm đùa giỡn những sợi tóc mai của Bạch Ngọc Đường mơn trớn qua tóc của Triển Chiêu. Con người đen lái của Triển Chiêu loạn chuyển, cuối cùng đảo qua chớp mũi của Kim Kiền ngắm một lúc. Hắc xì. Kim Kiền không nhịn được hắc xì một cái, khiến cho hai bóng lam bạch đã hóa cứng ngắc đột nhiên cử động. Trở về phòng thôi. Động vật họ Mèo lên tiếng. Cũng được. Họ Chuột nào đó cũng hưởng ứng. Tiếp đến, hai người một tả một hữu định xoay người rời đi, sau đó mới nhớ ra mình bị Khổng Long Tá kéo lại. Trầm mặc một lát, lại đồng thời xoay người cùng xác định phương hướng chung, đồng thời cất bước lôi theo Kim Kiền đi về phía chân núi. Chỉ là bên trái một Bạch Ngọc Đường phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, làm sao nhìn như đang bước đi cùng tay cùng chân. Bên phải một cao thủ kinh công thiên hạ đệ nhất, làm sao có bộ dáng cứng ngắc. Còn ở giữa, Kim giáo úy nào đó quả thực chính là đang khom lưng rụt cổ, xứng đáng danh hiệu nhân vật đại diện tiêu biểu của nhà họ Rùa. Ba người sáu chân cứ thế gặp ghềnh trắc trở, không dễ dàng gì về đến phòng. Trước tiên đập vào mắt chính là cái bàn tròn, bình phong trạm trổ, cuối cùng hé ra một chiếc giường. Triển Bạch đồng thời cứng đờ người. Kim Kiền chớp mắt cảm nhận được không khí xung quanh khác lạ, mắt nhỏ đảo qua chốc lát liền hiểu được mấu chốt vấn đề. Gì kia? Giường hình như hơi nhỏ. Lời vừa nói ra khỏi miệng, Kim Kiền suýt chút nữa là tự cắn đứt lưỡi của mình. Chẳng lẽ dư độc trong người ta phát triển thành tế bào ăn não rồi hay sao? Không dừng đi phát ngôn một câu não mệnh như vậy. Lần này nhất định chết cứng đóng băng vì hàn khí của con mèo kia mất. Nghĩ vậy, Kim Kiền rụt cổ, nhanh chóng sửa lại lời nói. Ấy, thuộc hạ kỳ ghê, Triển đại nhân cùng với Bạch Ngũ Gia ắt là còn đang muốn vận công, chi bằng tối nay không ngủ, tại hạ ở một bên quan sát tiện mà học tập. Nhưng thần kỳ chưa, nói bô bô sau nửa ngày, đợi một lúc lâu sau vẫn chưa thấy khí lạnh như dự định, vây lấy Kim Kiền mà tập kết. Thậm chí cái tiếng huyên náo chính hãng, Chuột Bạch nào đó cũng không thấy dấu vết. Ôi chật! Môi mỏng của Triển Chiêu hơi nhếch, ngón tay chậm rãi siết chặt. Bạch Ngọc Đường hơi hí mắt, nắm tay lại. Hai người làm ra một biểu tình thống nhất, cùng hạ quyết tâm, đồng thời cất bước đi về hướng giường, mang theo Kim Kiền lão đảo ở giữa. Sao vậy? Không có dạo đầu gì mà cứ thế đi thẳng vào vấn đề sao? Nhìn thế này, khí thế cũng quá dũng mãnh đi. Lại còn có cái bóng đèn điện quang tà sáng lòe ở giữa đây. Không lẽ các vị cứ thế mà không tránh né một chút sao? Kim Kiền chân chuột rút, đùi co gân, suýt nữa thì muốn quỳ xuống. Thân hình gầy yếu, làm sao có thể mà là đối thủ của hai vị vương tôn đại thần. Nên rốt cuộc, chẳng mấy chốc lại bị lôi đến đứng trước giường. Ngay lúc Kim Kiền sắp bị đánh gục ngã ra giường, Triển Chiêu cùng với Bạch Ngọc Đường đồng thời dừng lại thân hình, một mặt nghiêm túc, điểm chăn ào ào bay lượn rung rung. Hai người Triển Bạch bình bình trải chăn ra đất, vẻ mặt ngưng trọng, với lấy cái gói ném ra đóng chăn điểm. Úp, thì ra là nằm ra đất. Kim Kiền cười gượng hai tiếng. Hey, ta nói hai người chỉ là trải chăn điểm ra đất thì có cần thiết phải phô ra thành thế như sắp lâm trận, sẵn sàng đón địch như vậy không? Ngủ đi. Bạch Ngọc Đường ánh mắt chăm chú nhìn hướng nóc nhà. Chiến Chiêu theo dõi ra ngoài cửa sổ nơi trăng thanh gió mát. Ôi chà, Kim Kiền còn chưa phục hồi tinh thần đã thấy mình nằm ra giữa đống chăn điểm mới bay vèo vèo hồi nãy, đầu kê lên gối, người đắp chăn bông, bên cạnh là hai tạo hình cọc gỗ tiêu chuẩn được một miêu một thử. Cái này Kim Kiền hết đưa mắt nhìn Triển Chiêu thân thẳng tắp, lại quay ngang dòm bạch ngọc đường đang cứng nhắc, cười khan một tiếng. Ban đêm trời lạnh, chi bằng ta chi chăn cho cả Triển đại nhân và Bạch Ngũ gia cùng đắp. Không cần, Ngũ gia ta còn muốn vận công, Bạch Ngọc Đường nói. Kim giáo úy đi nghỉ sớm, tránh bị cảm lạnh, Triển Chiêu góp lời. Hai vị nói phải, nói phải lắm. Kim Kiền như gà con mổ thóc, gật đầu lia lịa, dừng lại một chút mới hỏi một cách ngạc nhiên. Nằm cũng có thể vận công à? Tiểu Kim Tử, Kim Kiền. Hai người đồng thời quay lại trừng mắt nhìn Kim Kiền. Dung nhan tuấn mỹ như họa, tuấn nhan như ngọc hơn trăng. Kim Kiền mới lén nhìn một cái, liền cảm thấy trước nay chưa bao giờ thấy áp lực tới như vậy. Ngủ, ngủ liền. Kim Kiền rụt đầu về chăn. Má nó, hai vương tôn đại thần, nhan sắc động lòng người, nằm ở hai bên thế này, căn bản là muốn khiến ta mất ngủ đi mà. Làm sao mà ngủ được? Một nén nhang sau, tiếng ấy khò khè đều đều. Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường trợn mắt tạo hình chữ đại bất nhã ở giữa, nơi phát ra tiếng ấy rung trời lở đất. Hai bên bắt gặp ánh mắt nhau, yên lặng quay đầu nhắm mắt. Phòng trong dần dần yên tĩnh trở lại, trăng sáng chiếu vào song cửa trải lên ba người đang nằm. Tuyết Y nhan sắc khuynh thành, gương mặt nhiễm chút mệt mỏi, áo lam nhuộm thanh thiên, tuấn nhan như ngọc, lông mày trao lại phát ra nét sầu. Thân áo xám phủ bụi ở giữa, mày nhíu chặt, răng nghiến kèn kẹt không ngừng nghỉ. Mây mù che phủ ánh trăng, phòng trong dần tối, kim quang khổng long tác dần dần thôi chói lọi, mơ hồ phím đỏ ánh lên thay thế. Trăng hờ tơ hồng lướt qua lam ảnh, quấn lấy eo nhỏ, dẫm quấn Tuyết Y. Mạch mạch tương tư tuyến, tất tất quấn triền miên. Một chút hương mê tình, khéo nồng ý thuyền nguyên. Ba người nằm một hàng, nhưng tâm khó dò, lòng quanh co trí đã loạn. Bỗng nhiên Kim Kiền nằm ở giữa, dần chảy mồ hôi hột, lắm tấm thái dương. Chăn bao lấy thân gầy rung lên từng chập, mắt mở rộng, sắc mặt sợ hãi. Không, không thể nào. Bụng dưới đương tức, uấn ức trướng mãn, cảm giác như điện giật thế này, sẽ không phải là... Mồ hôi từ đỉnh đầu của Kim Kiền từng giọt nhập bọn với nhau thành vệt lăn xuống. Làm sao bây giờ? Ta muốn đi tiểu tiện. Chương 9. Suốt cùng thảm cảnh không muốn nhớ, lôi đài ngày kế đã mở ra. Ánh trăng trải một màu thê lương lên tâm can đang rối bời hoảng loạn của một người. Mắt nhỏ của Kim Kiện trừng trừng trong đêm tối, hệt như hai viên sầu riêng. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn từ trên trán xuống. Tim đập thình thịch, càng lúc càng nhanh. Bàng hoàng như muốn thắt lại, một hàng chữ to tướng in đậm lẫn vẫn trong đầu của Kim Kiền. Nhiệm vụ, mục tiêu, đi vệ sinh, ngôn ngữ hiện đại. Xuất cung, ngôn ngữ cổ đại. Niệu niệu, ngôn ngữ dân gian. Hạn chế vướng mắc của nhiệm vụ. Thứ nhất, bị khổng long tác trói chung với hai vị nam thần đại tống thành một chuỗi. Thứ hai, mình là giống cái, còn hai vị kia, nam tính không cần bàn. Thứ ba, trong đó nam thần họ Mèo, thuần khiết chất phác, lại là vị lãnh đạo trực tiếp của Kim Kiền ta, Tiểu Miêu đại nhân. Vị kia, nam thần họ Chuột, mắt tình tài thính, nổi danh đệ nhất phong lưu Cẩm Mao thử. Thứ tư, Chuột Bạch không biết mình thuộc giống cái. Thứ năm, nhân vật giống cái này mà bại lộ, sau đó đương nhiên sẽ không có cái gọi là sau đó. Mức độ xấu hổ của nhiệm vụ, năm sao. Mức độ gian nan của nhiệm vụ, năm sao. Mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ, năm sao. Mức độ khả thi của nhiệm vụ, rõ ràng căn bản đã không thể hoàn thành được rồi. Kim Kiền lúc này chỉ muốn kêu gào gọi trời, thể hiện thống khổ bi thương. Làm sao bây giờ? Lẽ nào bây giờ gọi một miêu một thử vậy, ăn ngay nói thật rằng mình muốn đi nhà xí? làm sao để đến được nhà xí? Hai vị nhân gia kia còn có thể đứng mà giải quyết, còn ta chỉ có thể ngồi xổm. Không không không, đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ta vẫn còn là một khuê nữ chính chuyên, chưa được gả cho ai, chưa mảnh tình vắt vai, làm sao có thể trước mặt hai cái giống đực kia mà tồ cho được. Không, không được, đó không phải là then chốt, mà then chốt là con chuột bạch kia không biết ta là nữ tử. Bây giờ mà cởi quần... Bậy, vấn đề mâu thuẫn trung tâm chính là ta cứ thế trước mặt của tiểu miêu mà cởi quần sao? Trời ơi, có thể hay không ngừng suy nghĩ vấn đề về cởi quần vô vị này chăng? Từ từ đã, hay là không cởi quần, hay là cứ tồ ra quần rồi dùng nhiệt độ của cơ thể mà kết hợp đưa quần hông khô. Hồi, ta quả nhiên là thiên tài. Kim Kiền nghĩ vậy, rồi cứ như chính mình vừa mở ra cái cánh cửa chân trời mới và đắc chí quyết hành động như dự định. Hành động cái con khỉ, bày ra quần, ta đây hơn 20 năm có lẽ chưa hành nghề lại. Nhiệm vụ cỡ này thập phần mới lạ, thao tác căn bản đích thực là không thể làm. Lưng của Kim Kiền ướt rượt mồ hôi lạnh. Ồ, hay cố đem nước tiểu chuyển hóa thành mồ hôi, xong bài tiết qua da rồi cho bốc hơi. Được mới là đỉnh, cái này quá đi ngược lại nguyên lý sinh học đi. Bình tĩnh, xe đến chân núi ắt có đường. Con tầm đến chết tơ còn vướng, chiếc nến chưa tàn lệ vẫn xa. Sầu khổ nhân gian bao nhiêu nỗi, xuân thủy vẫn xuôi về đằng đông. Hai tay nắm chặt hông, nơi đang bị Khổng Long Tác xiết vào. Tình thế bây giờ quả là kêu trời không thấu địa không thông. Nước mắt giật rơi cũng chẳng thành. Thương Thiên Đông Hải cùng chứng giám. Điều do cái bó Khổng Long Tác của Giang Ninh bà, rồi còn cái khỉ gì là Đồng Tâm Tác, quá là vô căn cứ. Chậm đã, thấy ba người đồng tâm đi nhà xí, có được tính là đồng tâm hay không nhỉ? Thời gian đã qua lâu tới vậy, Miêu Thử nhị vị đại ca, hai vị cũng nên thả lỏng đi chứ. Nghĩ vậy, Kim Kiền hai mắt sáng ngời, chực chụp lấy Triển Chiêu, cuối cùng phanh lại vào phút chót. Này, từ từ, dù sao cái bó Khổng Long Tác này cũng dệt từ lông vũ của thần điêu, dùng rau rồng mà tết thành. Chất liệu cao cấp thượng đẳng như vậy, lại bị cái đồ đồng tâm đi nhà xí hạ cấp đáng khinh như vậy làm tổn hại tôn nghiêm. Mà như vậy khác nào ta trước mặt một miêu một thử mà tồ ra quần. Cũng may ta còn nhanh trí. Kim Kiền có chút nhục chí, căm giận kéo cái bó kim tác bên hông, làm cho xiêm y của mình cũng liên đới tới mài giật theo. Kim Kiền mắt nhỏ mở rộng sáng ngời. Đúng rồi, Khổng Long Tác là quấn vào quần áo và bên ngoài của ta, giờ ta cởi quần áo bên ngoài sẽ thoát được. Đúng rồi, Khổng Long Tác là quấn vào quần áo bên ngoài của ta, giờ ta cởi quần áo bên ngoài là sẽ thoát được còn gì. Quả nhiên trời xanh ta bất tài vô dụng. Khổng Long Tác xem chừng lạc mềm buộc chặt, rất vừa vặn trói quanh bụng, hoàn toàn không thể xê dịch ra. Cho dù có lột được quần áo ra thì Khổng Long Tác vẫn yên vị trên eo của ta thôi mà. Kim Kiền lau mồ hôi lạnh, mắt nhỏ xoay tròn đảo quanh phòng, rồi nàng nhìn thấy một vật cứu mạng. Cái đó nằm ở dưới gầm giường, ánh sáng phản chiếu vào êm dịu trơn bóng, tỏ ra cái quần hào quang cứu nhân độ thế. Mỗi tội nó không phải là cái bồ, là cái chậu rửa mặt. Đúng vậy, ta hà tất phải đi nhà xí cho phiền phức. Chậu rửa mặt cưng à? Đúng thế, chỉ cần ngồi trong phòng là có thể giải quyết cái nhu cầu bức bối này rồi. Vấn đề duy nhất chính là làm sao để hai vị này không phát hiện ra. Đơn giản rồi, tùy tiện ném ra mấy viên đạn khói thôi miên thần trí là ổn. Kim Kiền lập tức quá đỗi kinh hỉ, lấy từ túi thuốc bên người ra viên đạn dược thôi miên, bóp nát cho khí tán ra trong phòng. Ngừng lại, suy nghĩ một chút, dường như chưa yên lòng, nàng lại lôi ra một bao to tướng rồi rắc loạn. Nội trong chốc lát, không khí chung quanh nồng nặc hương thuốc ru người ta say ngủ. Kim Kiền chậm rãi nhẩm dậy, mắt nhỏ liếc sang trái, thấy Bạch Ngọc Đường hé mồm thở, tiếng ngáy nhỏ nhỏ đều đều, thỉnh thoảng răng nghiến kèn kẹt, nói mớ lý sự ú ớ gì đó. Hàng Chương nó cũng không sai, Hóa ra tư thế ngủ không đẹp mắt của Ngũ Gia hoàn toàn là xác thực. Mắt nhỏ lại dời về bên phải, thân hình triển chiêu thẳng tắp như cây thông, hơi thở đều đều, khuôn mặt trầm ổn, dường như đã ngủ rất dài. Kim Kiền thở dài đánh sượt một cái, dùng chút sức kéo Khổng Long Tác quấn bên hông, bắt đầu từ giữa người của Triển Bạch xê dịch thân hình, toàn thân trường dần về phía bên phải. Từ chính xác nhất để miêu tả bộ dáng lúc này của Kim Kiền là bò bò. Bò được hai bước, Kim Kiền mới phát hiện ra một vấn đề nghiêm túc vô cùng. Cái chậu rửa mặt ở dưới chân giường, trong khi mình thì ở vị trí trên giường. Muốn đến với chậu thì phải lách qua Triển Chiêu. Lại nhìn sang, thấy mình ngay ngắn ở giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Khoảng cách của ba kẻ bị chói chung cũng chưa ra không nhiều. Đi vòng qua người của Triển Chiêu là bất khả thi. Biện pháp duy nhất là chỉ có thể bò qua người của Triển Chiêu. Trời muốn tuyệt đường sống của ta sao? Kim Kiền nuốt nuốt ngụm nước bọt, lại liếc mắt nhìn khuôn mặt ngủ sai của Triển Chiêu. Dịu dàng như ngọc, tuấn lãng như nguyệt, đôi tai phím đỏ. Chờ chút, sao lại là tai đỏ? Con mèo này không phải đang giả vờ ngủ đó chứ? Cảm giác mơ hồ, giác quan thứ sáu trỗi dậy như muốn mách bảo Kim Kiền điều gì đó. Không, đạn dược thôi miên của ta tuyệt đối là vạn thị vạn linh, không thể mất đi hiệu lực. Cơ mà nhớ tới tối nay độc dược thuốc giải của mình liên tiếp mất đi công dụng, Kim Kiền vẫn quyết định tự tay xác nhận cho chắc ăn. Nghĩ đến đây, nàng khiều khiều chọt chọt cánh tay của Triển Chiêu khẽ gọi. Triển đại nhân. Thân hình của Triển Chiêu không nhúc nhích. Triển đại nhân. Đầu ngón tay lại đâm đâm vào eo của Triển Chiêu, nhưng ngay cả đầu lông mày của Tiểu Miêu cũng đều bất động. Là tà áo giác mà. Kim Kiền liền thở phào nhẹ nhõm, phấn chấn tinh thần, bắt đầu hành trình gian nan chinh phục quả núi ngắn mang tên Triển Chiêu. Phòng tối tăm, mơ hồ thấy một bóng nhỏ gầy màu xám, tay chân cùng lúc bò lồm cồm vượt qua một đạo lam ảnh thẳng tắp. Bước thứ nhất, tay trái đi qua trước. Bước thứ hai, chân trái bước qua. Bước thứ ba, bị kẹt mất rồi. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, vì cái mép dây kia của Khổng Long Tác bên phía Bạch Ngọc Đường còn thừa ra một khoảng dài, có nghĩa là phần eo bị trói của Kim Kiện với tay của Bạch Ngọc Đường cũng chỉ chừa ra một đoạn nho nhỏ. Mồ hôi lạnh ai đó ướt sũng nhỏ tông tông, vội vàng thử kéo Bạch Ngọc Đường phía bên kia dây thừng. Ai ngờ Cẩm Mau thử thường ngày thân mang tuyệt đỉnh kinh công, thân thủ nhẹ nhàng như anh như yến, hôm nay ngủ sai ly bì, toàn thân sổng sụi, nặng tựa như nghìn cân. Sức chính trâu hai hổ của Kim Kiền ra chiều một kéo hai đẩy cũng chẳng hề ăn thua. Làm sao bây giờ? Kim Kiền liếc nhìn chậu rửa mặt chỉ còn cách mình một khoảng tay, cắn răng vô lực. Hy vọng ở trước mắt, ánh bình minh cứu thế ở trước mắt, tuyệt không thể từ bỏ. Kim Kiền trợn mắt, thân hình dang rộng thẳng tắp, phóc một cái, mông đã nhõm dậy được và hiện đương tọa vững vàng. Ý, mềm ghê. Kim Kiền ngớ ngẩn, định mắt nhìn kỹ, mồ hôi lại chảy ròng ròng. Chính là mình đang ngồi trên đùi của Triển Chiêu. Cái tư thế này, Kim Kiền dương mắt, nhưng mày thầy, Triển Chiêu vẫn bất động. Lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Đại trưởng phu không câu nệ tiểu tiết, vì giải quyết nên ta mới sợ hở. Quên đi quên đi. Kim Kiền lao trán, hai tay kéo Khổng Long Tác, quyết lôi bằng được Bạch Ngọc Đường. Kéo một hồi chuột bạch vẫn không nhúc nhích, làm mồ hôi, nóng thật. Kéo hồi tiếp theo, chuột bạch vẫn nằm ì đó. Tiền sư con chuột, ăn lắm mà làm gì để người ngợm nặng trịch thế này? Lại là mồ hôi. Phòng này hôm nay sao cũng quá nóng nực rồi. Lần thứ ba, Kim Kiền dùng hết sức lực lôi lôi kéo kéo, kỳ tích như đã xuất hiện. Thân hình chuột bạch kia đã hơi nhấc, nhưng chẳng may, mồ hôi chảy ướt lòng bàn tay khiến bó dây tuột khỏi. Nhón một cái, Bạch Ngọc Đường lại yên vị chỗ cũ. Kim Kiền cũng mất thăng bằng, ngã gục xuống. Bẹp. Kim Kiền mắt tối sầm, miệng va vào một vật mềm mại nóng hổi, còn mơ hồ tỏ ra mùi cỏ xanh mát lành. Kim Kiền cứng ngắc người. Không phải chứ, sao liên tục mấy tình tiết cẩu huyết này cứ phát sinh hoài vậy trời? Kim Kiền run run cánh tay, chống người đứng dậy. Cảnh tượng trước mắt dần hiện rõ, đập vào mi mắt chính là dung nhan tuấn tú của Triển Chiêu. Môi đỏ hơi chết lên, tóc đen hơi rối, còn có một đôi tai đỏ ửng ráng chiều. Ôi ơi, chẳng qua ta vừa đụng phải tai của Miêu đại nhân thôi, may quá may quá. Kim Kiền vuốt ngực thở dài, tốc độ vuốt cứ chậm dần, da gà nổi hết lên vì phát hiện. Thanh niên Lam Sam bên dưới, không biết từ lúc nào mắt đã mở, đôi mắt trầm mặc, sâu không thấy đáy, rừng rực dung nhan phun trào, bỗng chốc biến nhiệt độ trong phòng từ thu ra hạ. Tế bào não của Kim Kiền loạn xị, giống như chết máy. Hầu kết Triển Chiêu lăn lên lộn xuống, mãi mới từ trong cổ họng thoát ra mấy tiếng chật vật. Kim Kiền, trước hết có thể xuống khỏi người của Triển Mỗ hay không? Toàn thân như đã ở trong nước sôi quá một lần, nhiệt độ bên ngoài cũng trên dưới 40 độ. Kim Kiền choáng váng đầu óc, mồ hôi đầm đìa, bụng sôi réo ầm ầm. Nàng chậm chậm từ trên người của Triển Chiêu lăn xuống, an tọa chỗ cũ. Ánh sáng trong phòng leo lét, mông lung. Thân hình thẳng tắp của Triển Chiêu chậm rãi ngồi dậy, khuôn mặt bị màn đêm che phủ, có đôi con người sáng lấp lánh đốm lửa, bập bùng liên tục, nóng bỏng thiêu người, đem Kim Kiền vùi trong ánh mắt sâu xa. Nhiệt độ trong phòng vẫn không có dấu hiệu giảm xuống, Kim Kiền bất giác nóng phừng phừng, không kiềm chế nới áo ra một chút, vô tình để lộ cổ dài trơn bóng. Tia sáng nơi mắt của Triển Chiêu lóe lên, thoáng tựa như chớp quét về hướng cổ của Kim Kiền. Kim Kiền không tự nhiên giật mình, kéo cổ áo lại vội vàng. Bóng đêm ám muội, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở ẩn nhẫn của Triển Chiêu, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nóng bỏng. Ta vừa rồi liệu có gì mạo phạm con mèo này hay không? Sao bỗng nhiên thấy có chút nguy hiểm vậy? Da đầu của Kim Kiền tê dại, nuốt nuốt ngụm nước bọt. Mông chậm rãi sượt về lê ra phía sau hai bước. Chẳng may đụng phải con chuột đang ngã ngớn nằm hỗn loạn. Sủ Miêu, tái chiến 300 hiệp. Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm, vật ngang vật ngửa. Vật ngang vật ngửa, dàn hai tay hai chân thành hình chữ đại bất nhã. Triển Chiêu thoáng chút ngừng thở, nhắm nghiêm lại, ngón tay thon dài nắm chặt. Kim Kiền mơ hồ nghe thấy tiếng khớp xương bẻ răng rắc. Chẳng lẽ định hành hung đánh người? Kim Kiền hoảng sợ, từng tấc lùi về phía sau. Trong khi Triển Chiêu nhíu mi, nheo mắt sau một lúc, cơ ngực phập phồng mấy cái, như huy động hết mọi định lực để dành tự thở cho sinh mẹ đẻ. Nhìn cái kẻ não bỏ ngoài người bằng cái nhìn ôn hòa như trước. Đè xuống dòng máu nóng sôi trào, mắt hơi nhướng lên trần nhà một chút, thoáng cái lại trở về nam hiệp bình tĩnh ổn trọng. Kim Kiền, người không nghỉ ngơi cho tốt, thức dậy, làm trò gì đây? Triển Chiêu sắc mặt âm trầm quát. Kim Kiền hối tiếc nhìn về phía nơi chậu rửa mặt, vẫn đang tỏa ra cái nắng ấm xa dần. Nàng không đành lòng, da mặt co rúm đầy vẻ tiếc hận. Làm gì giờ? Chẳng nhẽ bây giờ nói với Tiểu Miêu là ta bò lên người của ngài ấy nãy giờ vì muốn đi bậy bậy, là vì muốn lấy chậu rửa mặt ra làm thành cái bô. Vấn đề là khi đối diện với cái mặt mèo nghiêm túc này, thật sự là khó mở miệng. Có điều vừa bị mèo con hù cho một trận giật mình, nỗi ức nghẹn trong bàng quan đã tăng thêm một bậc nguy hiểm đáng báo động. Chúa ơi, con thật sự muốn tè ra quần. Mồ hôi lạnh nhỏ tong tong xuống từ trán của Kim Kiền. Kim Kiền. Triển Chiêu cũng nhận ra sắc mặt không ổn của Kim Kiền, nhất thời biến sắc, gấp giọng hỏi. Thân thể chỗ nào không khỏe? Không, đều không phải. Kim Kiền tiếp tục xua tay. Không lẽ là độc tính phát tác? Triển Chiêu sắc mặt nôn nóng, bắt lấy cổ tay của Kim Kiền, muốn dò mạch tượng. Không không, thuộc hạ thật sự không sao cả. Cảm giác muốn đi tồ tồ đã khiến bàng quan ai kia muốn xé toạc. Một bàn tay bé nhỏ không chú ý đưa lên ôm bụng. Triển Chiêu hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn theo hướng chuyển động của tay Kim Kiền, sửng sốt mãi mới thốt nên lời. Không phải người. Kim Kiền cảm giác da mặt như thiêu như đốt, nhưng nhu cầu đi theo tiếng gọi của thiên nhiên lúc này là căn bản không thể cưỡng lại, nên đành ngoan ngoãn gật gật đầu. Thanh âm nói ra tự hồ âm mũi vào vè. Triển đại nhân, thuộc hạ chỉ là muốn muốn dùng cái chậu rửa mặt kia mà xuất cung. Một thành tĩnh mịch, ầm ầm ào ào. Âm thanh tiếng lòng không dùng tai thường nghe thấy, nhưng có thể cảm nhận bằng giác quan mạnh mẽ bạo nổi. Triển Chiêu, từ cổ đến tai, từ tai đến chân, toàn mặt đã nhiễm sắc đỏ. Cảnh tượng xuân hạ mỹ sắc, diễm lệ khôn cùng. Kim Kiền càng xấu hổ, muốn đem đầu chui dưới đất, cúi gằm không nói gì. Hai người từ đầu đến chân cứ đỏ hồng như vậy, đối diện với nhau một hồi. Vài giây đồng hồ trôi qua, đối với Kim Kiền mà nói, tựa như ngàn năm đằng đẵng. Khoảng thời gian này dài đến mức, Kim Kiền đã cho rằng, nếu không tồ tồ ra quần ngay lúc này, thì sợ sao không còn có cơ hội để giải quyết nữa. Bỗng nhiên chớp mắt một cái, nàng nhận ra cái thứ trước mắt thập phần quen thuộc, là cái chậu rửa mặt. Kim Kiền ngẩng phát đầu lên, nhưng thấy Triển Chiêu vẫn như cũ, một bộ dáng thẳng tắp, thần sắc trấn định. Có điều khuôn mặt tuấn tú phi sắc kia dường như có chút đáng chú ý. Tình thế cấp bách, Kim giáo úy, ngươi cũng không nên câu nệ tiểu tiết. Con mèo đỏ kia lời nói thoát ra, tiếng nói thanh trong hơi rung giọng, ngón tay thon dài cũng rung theo. Kim Kiền dám chắc, nếu không vì Khổng Long Tác đang trói, thì Triển Chiêu đã sớm cướp đường mà chạy. Đúng đúng đúng, không câu nệ tiểu tiết. Kim Kiền đón lấy chậu rửa mặt từ Triển Chiêu, da mặt co giật trong lòng ngổn ngang. Chỉ có điều, Bạch Huynh... Triển Chiêu liếc mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đường đang ngủ say, không khác gì lợn chết, mặt hơi tối lại. Thuộc hạ dùng tới 2 viên an thần tán, chắc cũng không có gì đáng ngại. Kim Kiền nhìn thoáng qua Triển Chiêu, vốn dĩ cũng đã nên ngủ rất say, bộ dạng không chắc chắn. Triển Chiêu không nương tay, hung hăng điểm huyệt ngủ của Bạch Ngọc Đường, rồi lại xả ra một khối chăn quấn chặt nửa khuôn mặt của chuột bạch, đồng thời bịt chặt tai cảm thử, khiến một âm thanh bên ngoài có vẻ cũng khó chui lọt vào. Triển Chiêu ngó qua liếc lại, kiểm tra kỹ lưỡng mới tạm an tâm mấy phần. Sau đó, Triển Chiêu lấy từ tay áo 2 mảnh ám tiễn, ghim vào 2 tấm chăn đơn, dùng nội lực phi ám tiễn găm lên 2 bên xà nhà. 2 tấm chăn đơn theo đó kéo căng ra, lập tức quay thành một không gian riêng thuận tiện cho Kim Kiền. Sau khi mọi thứ thỏa đáng, Triển Chiêu lúc này mới xoay người, đối lưng với hướng Kim Kiền nhẹ giọng nói. Mời. Mời cái gì mà mời, có phải uống trà đâu. Chỉ là bây giờ áp lực bàng quan lên cao, tình thế cấp bách dầu sôi lửa bỏng, nên Kim Kiền cũng không còn tinh thần mà lý sự nội tâm. Ngẩng đầu nhìn bóng lưng Triển Chiêu, cắn răng lý nhí. Triển đại nhân, âm thanh. Hai vai khẽ rung, Triển Chiêu vội lấy tay che kín lại. Kim Kiền run run cởi quần, ngồi xuống nhắm mắt cắn răng tận hưởng. Âm thanh dòng nước róc rách trong căn phòng yên tĩnh này quả thực khiến người nào đó muốn trào máu. Nghe dòng nước chảy xuống, tan nát cõi lòng một người hiện đại như nàng, trinh tiết thể diện theo đó mà vỡ vụn. Cái gọi là trăm trận tướng quân chết, 10 năm tráng sĩ về. Cái gọi là ta tự vung đao nhìn trời cười, lưu lại gan mật núi Côn Luân. Cái gọi là cuồn cuộn hướng đông Trường Giang chảy, sóng xô dùi dập khí anh hùng. Được thua phải trái tan xương khói, non sơn một vẻ vẫn không dời. Này, đời này xem ra ta bị hủy hoại rồi, danh tiết của ta đã bị hủy hoại rồi, mặt mũi đâu để mà sống nữa trời ơi. Chiến dịch hành sự trong bí mật đã thất bại, khiến cho Kim Kiền khó khăn trong việc mặc lại quần, cứ thế lòng dạ gào thét trong tư thế ngồi xổm. Kim Kiền, sao rồi? Tiếng hỏi dò của Triển Chiêu khiến Kim Kiền sực tỉnh. Xong rồi. Kim Kiền rũ đầu khom lưng, toàn thân đỏ rần, tạo hình tiêu chuẩn của con tôm lục. Triển Chiêu âm thầm lấy lại bình tĩnh, xoay người kéo chăn đơn xuống, vừa vặn nhìn thấy Kim Kiền với bộ dáng giấu đầu hở đuôi, cực lực muốn đem chậu rửa mặt đem giấu. Triển Chiêu đỏ mặt trừng mắt ấp úng. Chậu rửa mặt kia, không bằng Triển mẫu sẽ giúp người. Không được. Kim Kiền thốt nhiên cao giọng một tiếng, hốt hoảng giấu bén chậu rửa mặt ra sao, đầu lắc như trống bỏi. Thuộc hạ sẽ tự có biện pháp. Toàn bộ tình cảnh vừa rồi đã khiến ta khí cùng lực cạn, nếu đến chậu rửa mặt này cũng, ta nguyện ăn luôn cái chậu này. Kim Kiền gương mặt bi phẫn nhìn Triển Chiêu, nhất quyết không thỏa hiệp. Triển Chiêu hơi nheo mắt, ho nhẹ một tiếng, hơi cắn nhẹ môi, khóe môi nhếch lên. Nhưng nếu tiếp tục lùi thêm, sẽ đánh động tới Bạch Huynh. Trời, xích chút nữa thì quên mất phía sau còn có một con chuột. Tiếng lòng của Kim Kiền tan nát, dừng lại một động tác, mắt nhỏ trừng trừng, tư thế hộ chủ, che chở kín đáo cho chậu rửa mặt. Khóe miệng Triển Chiêu dương lên, rung cổ tay, phát huy một dòng kinh lực, bắn thẳng vào chậu rửa mặt phía sau Kim Kiền. Sau đó chỉ nghe một tiếng ầm, chậu rửa mặt bị đánh bay ra, tông vỡ cửa sổ, bay đến ngoài phòng. Nhất thời Kim Kiền muốn rơi lệ không thôi. Có làm hay không? Giải quyết té ra đơn giản đến vậy sao? Ta còn tưởng nó phải gian nan như kiểu đem chuyển hóa chất lỏng này thành nước suối, chứ cách này thì ta cũng đã nghĩ ra được rồi. Làm sao chịu nổi đây? Triển đại nhân, ngài vừa khôi phục được mấy phần nội lực, sao lại uổng phí không đúng chỗ như vậy? Vẫn còn nhiều thời gian. Kim Kiền, người hãy đi nghỉ trước đi. Chiến Chiêu lúc này đã bớt đi ba phần đỏ ửng trên mặt, liếc nhìn Kim Kiền đề nghị. Kim Kiền lúc này toàn thân mệt mỏi nên cũng gật gật đầu rồi đi nằm thật. Chiến Chiêu cũng ngồi khoanh chân cạnh Kim Kiền, nhắm mắt dưỡng thần. Triển đại nhân, ngài không ngủ sao? Triển mổ còn muốn vận công một chút. Một thoáng im lặng. Cái kia, Triển đại nhân. Chuyện gì? Chính là thuộc hạ, cái chuyện vừa rồi. Người an tâm, Triển mổ tự nhiên thủ khẩu như bình, một lời cũng không nói. Đa tạ Triển đại nhân, ơn này của Triển đại nhân chẳng khác nào phụ mẫu tái sinh, thần linh độ thế. Thuộc hạ đối với Triển đại nhân là lòng cảm kích ví như sông liên miên chảy hoài không dứt. Chớ có nhiều lời, nghĩ đi. Thuộc hạ tuân lệnh. Giải quyết xong tình thế cấp bách hồi nãy, trong lòng nàng nhẹ đi, thoải mái, liền bồng bềnh gặp Chu Công. Tuy vậy trong lòng nàng trước khi ngủ liệm đi vẫn còn một nỗi trăn trở không thể nhớ ra, cực kỳ mơ hồ. Hình như nàng đã quên mất điều gì. Bóng đêm lạnh lẽo nhuộm âm u, thanh niên lam sam, túng dung thanh trạc, nhìn bóng gầy áo xám trước mắt ngủ say, khóe môi lộ ra ý cười, ấm áp vẻ xuân. Trời hửng sáng hiu hiu, gió thu nhẹ nhàng. Đâu đó trong thiên hạ đệ nhất trang, tiếng gầm rú của chuột bạch vang lên. Đây là cái gì? Ai lấy đầu ngủ da ta, quấn ra thành cái giống này? Bạch Ngọc Đường vẻ mặt tức giận, Tuấn Dung lộ sát khí, đành đá trừng mắt trợn mâu với hai người bị trói chung với mình. Tài hung hăng lôi xuống cái đống ngổn ngang quấn trên đầu, hỗn hển quát. Mắt nhỏ của Kim Kiền dời về phía Triển Chiêu. Ta cứ bụng bảo dạ quên đi chuyện gì, hóa ra là quên bén mất chuyện chuột bạch nhỏ bị quấn đầu. Triển Chiêu mà không đổi sắc, thân thẳng nới lỏng, nghiêm nghiêm nét mặt. Bạch huynh, chính là tự mình làm đấy. Cái gì? Bạch Ngọc Đường trừng trừng. Không tin, huynh có thể hỏi Kim giáo úy. Triển Chiêu nghiêm trang đem vấn đề truyền bóng cho Kim Kiền. Gì? Kim Kiền mắt nhỏ trợn trừng. Triển Chiêu hững hờ đảo qua nháy mắt nhanh một cái. Kim Kiền chỉ cảm thấy da đầu tê dại một trận, vội vã gật đầu. Đúng thế, đúng thế. Bạch Ngọc Đường híp mắt nhe nanh. Hai người tưởng lừa được ngũ gia ta sao? Không không. Kim Kiền cười gượng hai tiếng. Chúng ta cùng ngũ gia, không thù không oán, hà cớ gì lại phải đi bịt đầu ngũ gia? Chẳng qua là do tiếng ngái đêm qua của Triển đại nhân rất vang. Triển Chiêu ho lạnh một tiếng. Ấy, là ta nói mớ rất to, hai ngũ gia đêm qua tỉnh giấc nên mới đùng đùng cãi giận, đem vơ chăn lại trùm tai. Kim Kiền một bộ dáng nghiêm trang, nói năng loạn bậy. Tiếng ngái của tiểu kim tử người xác thực có chút đinh tai nhức óc. Bạch Ngọc Đường đồng ý gật gật đầu, nhưng khôi phục thần sắc ngay tấp lự. Mà cũng không đúng, nếu thế tại hạ sao không hề có chút ấn tượng gì? Cái này, Kim Kiền gãi đầu, tiếp tục soạn bừa ra lời bào chữa. Có lẽ vì mất đi nội công, toàn thân mỏi mệt nên ngủ già mới mộng mị, nửa tỉnh nửa mê đó mà. Bạch Ngọc Đường xem chừng vẫn nhất quyết hoài nghi. Những gì Kim giáo úy nói hoàn toàn là xác thực. Triển Chiêu vẻ mặt đầy chính khí nói vào. Bạch Ngọc Đường nhìn hai người thêm một chút, thấy Triển Chiêu một mặt bình tĩnh, Kim Kiền một lòng khẳng định. Dù trong lòng không tránh khỏi hồ nghi, nhưng cũng là không bằng không cớ. Chần chừ một lát rốt cuộc cũng không truy cứu nữa, bước chăn gói sang một bên. Thôi, ngũ gia ta giờ cũng không rảnh để nói mấy cái này, đi thôi. Đi đâu? Kim Kiền ngẩn ra. Đi chỗ nào? Chiến Chi sững sờ. Bạch Ngọc Đường nguyết dài một cái. Phí lời, đương nhiên là đi nhà xí. Một giây tĩnh mịch. Ầm, một luồng sóng nhiệt từ chân xốc lên đỉnh đầu của Kim Kiền. Vèo vèo vèo. Lãng nhan của Triển Chiêu nhuộm ánh đỏ bình minh, đôi tai mèo hồng ửng, đặc sắc tinh xảo. Bạch Ngọc Đường tròn mắt há mồm, xoay tròn đôi mắt hoa đào, nhìn vẻ mặt quỷ dị của hai người. Chẳng hiểu sao đến chính mặt mình cũng đỏ dần lên, lúng túng nói. Chỉ là đi nhà xí, các người bày ra cái mặt gì thế kia? Cái này không ổn đâu nha. Kim Kiền lao trên gái mồ hôi hột. Ta không muốn đem ác mộng tối qua ôn thêm lần nữa đâu. Xác thực không ổn. Chiến Chiêu cứng rắn thở ra một câu. Bạch Ngọc Đường một mặt không biết tả gì hơn, nhìn Kim Kiền, liếc Triển Chiêu chậm rãi nheo mắt lại. Mèo con, Tiểu Kim, phải chăng hai người đang có cái gì muốn lừa gạt ngũ gia? ngũ gia ngài đã đa nghĩ rồi. Kim Kiền cười lớn, tự dưng thấy chột dạ. Hả? Bạch Ngọc Đường hai hàng lông mày nhếch lên, vẻ ngờ vực càng lúc càng tăng. Chiến Chiêu âm thầm bế khí, dằn lòng đè xuống một mặt đang đỏ bừng, nhìn sang Kim Kiền một chút. Lại liếc thấy cái mặt sống chết, cũng phải hỏi rõ nguyên do của Tiểu Bạch Thử, đột nhiên khẽ thở dài. Cũng được, lừa gạt dù sao cũng không phải kế sách lâu dài. Kim giáo úy, chi bằng ngươi đem sự tình nói cho Bạch Huynh. Bạch Huynh một đời hào kiệt, lòng dạ rộng rãi, sẽ không trách ngươi tội che giấu. Nháy mắt bất động, đùng đùng, có cảm giác như sấm động bên tai, bổ thẳng vào não của Kim Kiền, khiến nàng choáng váng. Chân tay nàng tê dại, đầu lưỡi nghẹn cứng, ngơ ngác nhìn cái người trước giờ tự xưng là nam hiệp trầm ổn, ngự miêu Triển Chiêu. Hiện nay lại đang đem cái bí mật sống còn của mình mà vạch trần trước chuột bạch. Bạch Huynh, Huynh có thấy Kim giáo úy thể trạng khá gầy yếu? Bạch Ngọc Đường ngẩn ra. Thì sao? Lông mày của Triển Chiêu lại trao lại. Bạch Huynh có từng nghĩ gân cốt của Kim giáo úy so với các nam tử khác là quá sức mềm mại? Mí mắt của Bạch Ngọc Đường giật lên, nhìn Kim Kiền vẻ mặt đăm chiêu. Triển Chiêu sắc mặt căng thẳng. Bạch Huynh lẽ nào chưa từng sinh nghi? Bạch Ngọc Đường dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, thốt nhiên dời mắt về phía Kim Kiền, gò má ửng lên, gãi gãi da mặt. Ngũ gia ta đường đường là nam nhi bảy thước, đỉnh thiên lập địa, há lại đi nghi ngờ huynh đệ trong nhà? Chiến Chiêu hiếp mắt, một tia lạnh lẽo từ trong mắt lan ra, dừng một chút mới tiếp tục nói. Trong đó xác thực có nguyên do, không thể tùy tiện nói cho người ngoài. Nhưng hôm nay ba người bị trói chung một chỗ, Triển mổ cũng vì bất đắc dĩ nên mới nói cho Bạch Huynh biết được bí mật kinh thiên động địa này. Bạch Ngọc Đường vẻ mặt chấn động, ánh mắt đầy ánh sáng lập lè, nhìn sang Kim Kiền một chút, vẻ mặt kinh dị dâng lên. Tiểu Miêu, người không phải muốn nói rằng mong rằng Bạch Huynh giữ bí mật, tuyệt đối không lộ ra ngoài. Chiến Chiêu hướng về Bạch Ngọc Đường, vẻ mặt nghiêm túc. Bạch Ngọc Đường trầm sắc mặt nói. Bạch mẫu đã biết. Chiến Chiêu vuốt cằm, hít vào một hơi. Kim giáo úy kỳ thực. Triển đại nhân. Kim Kiền hoàng hồn sợ hãi, thập lấy cánh tay của Triển Chiêu, mồ hôi hột đầy người. Việc này nên bàn bạc cho kỹ lưỡng. Chiến Chiêu nhìn Kim Kiền, vẻ mặt trì hoãn. Ngay lúc Kim Kiền cho rằng Triển đại nhân định thay đổi ý định, Chiến Chiêu lại đột ngột nói ra khiến nàng không kịp phòng bị. Kim giáo úy kỳ thực là thân hoạt ẩn tật. Xong đời ta rồi, ta chết chắc rồi. Kim Kiền đột nhiên ôm đầu, nhắm mắt kêu loạn. Lần này thực là đại sự không ổn. Tiểu Miêu bỗng dưng đã đem thân phận của mình nói ra, không một chút nể tình huynh đệ bấy lâu. Thân phận thân hoạt ẩn tật bại lộ. Hả? Tiếng khóc thét Kim Kiền dừng lại. Thân hoạt ẩn tật? Tiểu Miêu vừa nói là thân hoạt ẩn tật, chứ không phải là nữ cải nam trang. Vì lẽ đó là Tiểu Miêu đang giúp ta nói dối. Kim Kiền sững sờ ngẩng đầu nhìn hướng Triển Chiêu. Nhưng thấy Triển Chiêu sắc mặt hơi trầm, khóe mắt lộ ra vẻ mặt đau xót. Nếu không phải Kim Kiền tự biết thân thể mình mạnh khỏe, e rằng nhìn bộ mặt ấy cũng chỉ có thể nghĩ đang bị bệnh vô phương cứu chữa. Thần hoạn ẩn tật. Bạch Ngọc Đường trừng mắt hoa đào. Triển Chiêu bằng vẻ mặt trịnh trọng liền gật gật đầu. Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên liếc mắt về hướng Kim Kiền, nửa người dưới. Kim Kiền ngẩn người. Này này, con chuột bạch này cứ xoay chồng chọc vào cái vị trí hèn mọn ấy làm gì? Này, nếu ta nhớ không nhầm, người cổ đại gọi ẩn tật, phần nữa là ám chỉ nửa dưới nào đó. Da mặt của Kim Kiền vừa kéo, phản xạ có điều kiện khiến nàng tự động khép thân. Triển Chiêu ho nhẹ một tiếng. Bạch Ngọc Đường tuấn nhan đỏ bừng, quay đầu lẩm bẩm. Thì ra là vậy, chẳng trách ngũ gia ta thấy tiểu kim tử có chút quái quái. Nói đến đây, Mài Phong trao lại. Không đúng, tiểu kim tử người đồ đệ y tiên, yêu thuật siêu quần, tuy là thân hoạn ẩn tật. Ngày, cái này... Kim Kiền da đầu đổ đầy mồ hôi, liên tiếp hướng về phía Triển Chiêu nháy mắt ra dấu. Ta nói này mèo con, ngươi tự nhiên xuất hiện ra cái ý nghĩ quái dị như thế làm gì? Triển Chiêu đáp lại bằng ánh mắt đầy hàn ý, vèo vèo đảo qua đầu của Kim Kiền, khiến nàng sợ hãi co rúm da đầu. Không sai không sai, nhưng ẩn thật này của ta là bẩm sinh, nên đại sư phụ cũng đành bó tay đứng nhìn nha. Kim Kiền lập tức che đậy hoàn hảo. Hóa ra là như vậy. Bạch Ngọc Đường nhìn Kim Kiền, ánh mắt lộ ra vài phần đồng cảm, chẹp miệng an ủi. Tiểu Kim Tử, ngươi cũng không nên buồn, nhưng với cái ẩn tật, liệu có biện pháp? Kim Kiền cười gượng. Kim giáo úy có ẩn tật, nếu nhìn thấy người khác, lòng tất có khúc mắc, vì lẽ đó... Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, một khuôn mặt vị lãnh đạo đoan chính, nói ra khổ tâm trong lòng thuộc hạ mình. Vì lẽ đó, có hơi bất tiện nếu như cùng người khác đi nhà xí. Bạch huynh thông cảm. Đi vòng vòng nửa ngày, cuối cùng cũng dừng chân ở đây. Kim Kiền chợt hiểu ra, không khỏi đưa mắt nhìn Triển Chiêu. Chỉ thấy sau lưng của Triển Chiêu một tòa nguy nga chính khí, nó lên tám chữ mạ vàng, ánh sáng chói lò hai mắt. Ta vốn thuần lương, tuyệt không nói dối. Này, nhìn tiểu miêu vị nhân gia này, có thể đem chuyện nói dối gạt người, làm thành một cổ đại khí cao cấp, ngôn ngữ chính khí, khiến người ta không thể không tin, quả nhiên là dũng mãnh. Trời cao đất dày ơi, vì sao đương nhiên đương lạnh một con mèo chất phát thật thà lại giờ trở thành kẻ nói dối không chớp mắt ngượng mồm vậy? Khẳng định là do học cái con chuột miệng lưỡi trơn tru này toàn thối xấu. Kim Kiền oán hận trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường bị ánh mắt bi phẫn kia lườm cho thấy gai gai trong người, hắn giọng một cái. Nhưng là bây giờ ba người chúng ta bị trói chung một chỗ, không thể tách rời, vậy phải làm thế nào? Cái này cũng dễ thôi. Triển Chiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, liếc mắt nhìn Kim Kiền một chút. Hả? Kim Kiền dương mắt, tinh thần chưa kịp phục hồi thì cơn buồn ngủ đã kéo tới, mắt nhanh chóng tối sầm lại. Ngay trước khi nhắm mắt một giây, nghe thấy Bạch Ngọc Đường tắm tắt. Điểm huyệt ngủ sao? Tiểu miêu, không ngờ ngươi bình thường hiền lành, hóa ra cũng có lúc nguy hiểm ghê. Nguy hiểm cái gì? Rõ ràng là sao chép sự sáng tạo hôm qua của ta mà. Kim Kiền chỉ kịp oán thán trong lòng như vậy trước khi ngất liệm. Lần thứ hai mở mắt tỉnh dậy, Kim Kiền phát hiện mình đã ở Trung Thiện Đường. Bên bàn tròn trong phòng khách xa hoa, bên phải một con mèo, bên trái một con chuột, phía trước lại là hai con người thích thập mạnh tám chuyện. Hay à, ngũ đệ, sao mới sáng sớm các người đã đem Kim giáo úy điểm huyệt cho ngất đi, rồi Lưng Phiên cùng với Triển đại nhân cõng Kim giáo úy trong nhà xí à? Mắt nhỏ của Hàn Chương như radar quét qua bám dính ba người, mặt đầy tò mò. Đúng đúng đúng, hay là vì bên trong Khổng Long Tác có gì đặc biệt? Đinh Triệu Huệ vuốt cằm, mặt đầy tò mò. Hóa ra nãy giờ ta nằm trên lưng hai con mèo chuột này trong nhà xí sao? Cực phẩm. Thế này thì hình tượng còn ra cái thể thống gì? Kim Kiền đen mặt, hận không thể đem đầu vùi vào bát cơm. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường vẻ mặt hơi động, đột nhiên thao tác cùng lúc, một trái một phải, lấy tay đem hai cái bánh bao nhét vào mồm của Hàn Chương cùng với Đinh Triệu Huệ. Động tác chỉnh tề, phối hợp đồng bộ, như thể trước đó đã tập luyện với nhau mấy lần. Hai cái bánh bao khiến cho Hàn Chương cùng với Đinh Triệu Huệ ngẹn ứ một hơi, không nói gì thêm được nữa. Sau đó, một miêu một thử lại qua sang Giang Ninh bà, trăm miệng một lời. Nương, người đã hình dung ra phương pháp giải khốn Long Tác này chưa? Đang liêm diêm hút cháo, bị hỏi đến, Giang Ninh bà khẽ ngẩng lên hắn giọng. Chờ đó, ta vẫn còn phải suy nghĩ thêm. Lời vừa nói ra khiến Triển Bạch nhất thời tối sầm mặt mũi. Lòng của Kim Kiền cũng một cổ ô hô ai hay. Ta thấy không sao đâu. Ngũ đệ cùng với Triển đại nhân tâm ý tương thông, tinh thần đồng nhất như vậy. Cùng ra trận giết giặc sẽ là thiên hạ vô địch, thiên y vô phùng. Hàn Chương nuốt cái bánh bao, cười trên sự đau khổ của người khác. Hơn nữa, Kim giáo úy, ta xem ba người các người, tuyệt đối là có cảm giác trong lòng, quần anh tụ hội. Đinh Triệu Huệ một bên vừa bóc bánh vừa thêm mắm dặm muối. Bốn ánh mắt sắc lẻm như gươm bắn ra tung té, cộng thêm hai đạo sáng trong mắt của Kim Kiền trừng trừng như muốn nói. Người dám đắc tội đại phu, muốn bị chữa từ lợn lành thành lợn què phải không? Ánh mắt uy hiếp rốt cuộc cũng đem hai kẻ lắm miệng niêm phong mầm mép. Người còn lại muốn cười cũng không dám, không thể làm gì khác hơn là run vai cúi đầu húp cháo. Trong trung thiện đường nhất thời vang lên tiếng húp xì xụp độc tấu. Chỉ đến khi nhan tra tán lên tiếng hỏi dò, đem đề tài chính sự ra làm trọng tâm. Trải qua một đêm điều tức, không biết nội lực chư vị phục hồi như thế nào. Nhan tra tán nghiêm nghị nhìn chung quanh. Mọi người nghe vậy, sắc mặt lập tức nghiêm lại, dồn dập hướng về phía Khâm Sai đại nhân, báo cáo tình hình tiến độ. Bùi Thiên Lang, Giang Ninh bà, Tưởng Bình nội lực khôi phục không tới 3 phần. Hàn Chương, Từ Khánh, Lưu Phương đều khôi phục được 5 phần. Chiến Chiêu, Đinh Triệu Huệ, Đinh Triệu Lang, Ngải Hổ cũng chỉ khôi phục được 6 phần. Bạch Ngọc Đường khá hơn, khôi phục được 7 phần. Riêng Bùi Mộ Văn, tình hình tốt nhất, khôi phục được 8 phần. Báo cáo xong xuôi, không khí trong phòng cũng ngột ngạt hạ xuống. Nhan Tra Tán trầm mặt chốc lát nhìn Kim Kiền. Kim giáo úy, người có cách nào giúp mọi người khôi phục nội lực nhanh hơn hay không? Kim Kiền vò tóc, nghĩ một lát rồi lắc đầu. Khởi bẩm đại nhân, mộc sứ kia sử dụng độc âm quỷ, độc tính ra sao còn chưa thể xác định. Nếu tùy tiện dùng dược khôi phục nội lực, chỉ e không trị bệnh tận gốc, hậu họa khó lường. Nhan Tra Tán nghe vậy, lông mày nhíu chặt, đưa mắt tìm đến Tưởng Bình. Tưởng tứ gia, ngươi xem với tình hình này, hôm nay lâu chiến liệu có cơ may thắng hay không? Tưởng Bình miết tay lên hàng ria mép chậm nói. Lấy việc hôm nay mà suy đoán, Hắc Yêu Hồ đã lợi dụng bàn môn tà đạo, chắc hẳn đây cũng là thủ xảo để hắn giành thắng lợi. Nói đến đây, một đôi mắt đậu của Tưởng Bình lé lên, nhìn chân Trường Đình. Đáng tiếc, loại quỷ kế này chỉ có thể dùng một lần. Hôm nay bên ta có chuẩn bị từ trước, vốn là chiếm 3 phần tiên cơ. Chỉ vì đêm qua trúng độc mà thôi, cộng thêm chuyện... Rồi liếc mắt nhìn Triển Bạch Kim thở dài. Tưởng mộ bạo gan suy đoán, hôm nay chúng ta cũng chỉ có 5 phần 10 chiến thắng. Lời vừa nói ra khiến mọi người âm thầm chán nản. Duy chỉ có những người đã tham gia cuộc họp nhân tin đêm qua, khuôn mặt không mấy biến động. Kim Kiền nghe lời con chuột nước, một bụng thầm nghĩ. Căn cứ vào chính sách đã phân định từ trước, bây giờ lôi chiến chỉ là trên danh nghĩa. Trọng điểm là nhân cơ hội thám thính tung tích thực sự của Kỳ Lân Môn, tranh thủ triệu tập cao thủ võ lâm, đem Kỳ Lân Môn tóm gọn một lần. Vì lẽ đó, 5 phần chiến thắng kia có là thật hay giả cũng xem như không đáng kể. Có điều, nếu muốn diễn xuất hay, đương nhiên ở trước mặt kẻ bị tình nghi là mật thám như Trần Trường Đình, tất nhiên phải làm ra bộ dạng thực sự xem trọng lôi đài. 5 phần. Nhan Tra Tán một mặt trầm trọng, nhìn về phía Bùi Thiên Lang. Kính xin lão trang chủ định đoạt. Hai hàng lông mày của Bùi Thiên Lang dựng đứng, vỗ bàn một cái. Đừng nói là 5 phần thắng, cho dù chỉ có 1 phần, Bùi gia trang cũng phải chiến đấu tới cùng. Được. Giang Ninh bà cũng vỗ bàn. Sĩ khí cỡ này mới xứng. Mọi người gật đầu tán thành. Điểm tâm sáng nay được ăn dưới bầu không khí áp lực trùng trùng. Ăn xong mọi người đi đến võ đài, phát hiện một bọn Kỳ Lân Môn đã đến tọa ở Tây Thái Đài từ lâu. Dẫn đầu vẫn là một thân hoa lệ Hồ Trí Hóa. theo sau là một đám người áo đen trùm phủ. Duy chỉ có Bách Hoa công tử hôm nay rõ ràng vắng mặt. Bùi lão trang chủ hôm nay khoan thai đến muộn, lẽ nào do thân thể không khỏe? Trí Hóa hướng mày toét ra nụ cười, thấy là muốn cho ăn đòn. Môn chủ khéo nói đùa, lão hán ta chẳng qua buổi sáng khẩu vị đại khai, ăn liền hai bát cơm nên mới tới muộn mà thôi. Bùi Thiên Lang vững vàng ngồi xuống, hướng Trí Hóa ôm quyền. Bùi lão trang chủ thân thể khỏe mạnh, quả là đại phúc lớn của Võ Lâm. Trí Hóa hai mắt lóe lên đầy thâm ý. Tạ môn chủ chúc lành. Bùi Thiên Lang cũng không chút yếu thế. Hôm nay lôi chiến đã có thể bắt đầu hay chưa? Trí Hóa vuốt vuốt ống tay, dương mắt hỏi. Bùi Thiên Lang híp mắt nhìn về phía chân tụ sân trang. Chân Trường Đình đứng dậy hô to. Đệ nhất thiên hạ trang cùng Kỳ Lân môn lôi chiến ngày thứ hai bắt đầu. Phía bên đông thái đài, tinh thần mọi người phấn chấn, ánh mắt tập trung tại thái đài xem hôm nay kẻ nào được cử ra lôi chiến. Chỉ có điều đợi một lúc không thấy Kỳ Lân môn có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Sao hồ ly kia vẫn chưa phái người ra lôi chiến? Chẳng lẽ lại có chuyện gì quỷ gì? Một đám đông thái đài phỏng đoán xôn xao. Kim Kiền đột nhiên kêu lên kinh ngạc. Chào. Lập tức mọi người tập trung ánh mắt đến Kim Kiền. Kim Kiền trừng mắt nhỏ, so so mí mắt, liếc nhìn tay thái đài, lại so mí mắt, hiện ra vẻ kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Giọng của Triển Chiêu vang lên. Trí Hóa kìa. Kim Kiền chau mày, nghi hoặc hiện rõ trên mặt. Giống như là bị trúng độc. Cái gì? Mọi người kinh hãi biến sắc, ánh mắt rời khỏi Kim Kiền, phóng sang phía thái đài bên kia quan sát. Bây giờ mới phát hiện ra điều bất ổn. Hắc yêu Hồ Trí Hóa thường ngày vốn điệu đà, hận không thể thay một ngày ba bộ quần áo, trang sức đi cùng luôn cầu kỳ tinh xảo. Vậy mà hôm nay đại đại khác thường, quần áo vẫn y nguyên bộ quần áo hôm qua, thân áo vẫn còn giữ nếp nhăn nhúm, đầu tóc búi gọn gàng cầu kỳ hôm nào giờ cũng có một chút hơi rối, khuôn mặt đặc biệt hiện vẻ tiều tụy. Mọi người nhìn xem, móng tay của hắn có vẻ hồng khác thường. Kim Kiền vạch ra điểm mấu chốt, ai nấy cũng nhanh chóng nhìn theo, quả thật như vậy. Bên dưới ống tay rộng bên dưới của Trí Hóa lộ ra 10 ngón tay, móng tay đỏ giống kiều anh, tựa như dính máu, ngón tay thon dài càng có mấy phần yêu dã. Kim Kiền, ngươi xác định hồ ly kia là bị trúng độc chứ không phải là đánh móng tay? Hàn Chương vẻ mặt không xác định. Sư phụ xưa nay chưa từng đánh móng tay. Ngải Hổ kêu lên đầy bất mãn. Khẳng định là trúng độc. Kim Kiền một giọng chắc chắn, lòng lạnh đi ba phần. Đây là loại độc có tên là Tam Vị Yên Chi Hồng. Người trúng độc, ngoại trừ móng tay đỏ hồng bên ngoài thì không còn dị trạng nào khác. Nếu không có thuốc giải, khẳng định sau nửa tháng da thịt nứt hở mà chết. Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi. Tam Vị Yên Chi Hồng, chẳng phải thứ thuốc độc mà 30 năm trước được độc thánh Quỷ Kiến Sầu bào chế ra hay sao? Chân Trường Đình đứng lên, mặt vàng như tờ giấy, mồ hôi đã vã ra như tắm. Chính là như vậy. Kim Kiền cắn răng. Ta thật không nhìn lầm, kiểu độc này quả là bút tích của nhị sư phụ. Vì sao nhị sư phụ đột nhiên xuất hiện? Không lẽ nhị sư phụ đã ra tay khống chế Hắc Yêu Hồ? Không, không thể nào. Tam Vị Yên Chi Hồng này là hàng hết đá trên 10 năm, sư phụ ta vốn khinh không dùng tới từ lâu. Hơn nữa, nếu như là nhị sư phụ ra tay, chỉ sợ Hắc Yêu Hồ đã sớm hóa ra một bộ xương khô rồi. Nhưng nếu như không phải nhị sư phụ, thì còn ai khác biết đến cách phối độc cho Tam Vị Yên Chi Hồng này? Chậm đã, chẳng phải trước đây phương pháp phối chế Thập Tuyệt Đan cũng chính là phiên bản cải tiến từ lục mị của nhị sư phụ đó sao? Theo suy đoán như vậy, Kim Kiền mồ hôi lạnh đầy lưng. Mộc Sứ, thủ hạ của Tương Dương Vương, có lẽ có đến 8 phần 10 cùng nhị sư phụ có liên lụy. Không phải chứ, vậy chẳng hóa ta đụng phải tiền bối đồng môn hay sao? Cũng quá xui xẻo đi mất. Trong đầu của Kim Kiền, những suy nghĩ bát nháo tùm lum. Tay thái đài bên kia rốt cuộc cũng có chút động tĩnh. Chỉ thấy Trí Hóa chậm rãi tựa lưng vào ghế, mắt nhắm chốc lát đột nhiên cười lạnh một tiếng. Còn giả vờ giả vịt, chẳng lẽ muốn môn chủ ta cầu xin ngươi? Lời chưa dứt, đã thấy một kẻ từ phía tay thái đài nhảy xuống, đến giữa lôi đài, kéo đấu bồng, lộ ra cả khuôn mặt. Mọi người định nhãn nhìn, một thân áo huyền thanh đoản khảo, đi ủng đen mỏng, eo vận đai lưng đen, toàn thân không trang sức, hai tay chống trơn, không hề cầm vũ khí gì có khả năng sát thương. Nhìn lên mặt, ngũ quan bình bình, không hề đặc sắc. Trên dung nhan mờ nhạt dường như còn phủ một lớp sương mờ, một chút ấn tượng cũng không lưu lại. Chỉ có đôi mắt lạnh băng tựa như mặt hồ không gợn, lãnh ý trùng trùng là còn gợi chút mơ hồ gợi ký ức. Người này là ai? Hàn Chương vẻ mặt buồn bực nhìn về phía mọi người, thấy các vị kia một bộ mặt mù mờ y như mình, cuối cùng đành nhìn hướng Chân Trường Đình, uy quyền nhân sĩ. Chỉ là Chân Trường Đình kia như bị cái gì đã kích, tinh thần như đang lơ lửng chưa về với mặt đất. Quan sát hắc y nhân đang đứng trên võ đài kia một lúc lâu mới nói: Vị này, Chân Mỗ cảm thấy có chút quen mắt, có lẽ phải chờ tại hạ nghĩ lại. Lời vừa nói ra khiến ai nấy kinh ngạc vạn phần, Kim Kiền lại càng không thể tin. Không phải chứ, người này lai lịch bất minh đến độ Chân Trường Đình, Dubai, Google, Đại Tống đã không nhận ra thì bí hiểm cỡ nào chứ? Lại nhìn về phía người kia, vẻ mặt đang âm trầm. Nghe Chân Trường Đình nói thế, khuôn mặt dần nâng lên vẻ căm giận. Tay hắn nhắn giơ lên một cái, một đạo ánh sáng xanh lục bắn về phía Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường mày sơn vừa nhíu, tay phất lên giữa không trung, chộp lấy ám khí, lật tay nhìn xuống, nhất thời biến sắc. Vật trong tay là một mảnh lá cây. Là cao thủ ám khí đánh lén chúng ta đêm qua. Kim Kiền kinh hô. Bạch Ngọc Đường, ngươi ra đây. Hôm nay chúng ta quyết đấu sinh tử. Người trên lâu đài mở lời khiêu chiến. Nghĩ ra rồi. Chân Trường Đình kinh hồn một tiếng. Người này chính là đệ nhất cao thủ ám khí giang hồ, xưng là Đại Thánh Đặng Sa. Phần 7, mình xin phép được dừng lại ở đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.